Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, 279. Chương 279, chỉnh dung môn phái. Hoàng Siêu ở nơi này được xưng là Tiểu Giang Nam, địa khu tìm một nhà xa hoa nhất Tửu Lâu. Ở lầu 2 gần cửa sổ miệng vị trí ngồi, phất tay gọi Tiểu Nhị. Nơi đây mặc dù là dị quốc, tất cả an bài lại cùng quốc nội Tửu Lâu tương tự. Tống triều tuy là vẫn bị ngoại địch uy hiếp, nhưng dù sao cũng là thiên hạ phồn vinh nhất quốc độ, sở hữu mạnh nhất trên thế giới lớn văn hóa ảnh vang lực. Tửu Lâu này hoàn toàn chính là bắt chước Giang Nam Tửu Lâu. Tất cả bố trí để Hoàng Siêu có loại vẫn còn ở Gia Hưng ảo giác. Không đợi Hoàng Siêu mở miệng, Tiểu Nhi trực tiếp dùng Hán ngữ hỏi, khách quan, ngươi nhưng là Đại Tống lai khách, tới chúng ta chỗ này là được rồi. Chúng ta nơi đây đã có địa phương các màu mỹ thực, lại có Trung Nguyên thức ăn, ngài cần gì? Hoàng Siêu hơi giật mình, lập tức hiểu rõ, Tống triều chung quanh quốc gia đều thâm thụ Hán văn hóa ảnh vang. Làm mở kinh tốt nhất Tửu Lâu, nhân viên phục vụ sẽ nói Hán ngữ cũng không ly kỳ. Hắn chọn 4 món ăn, đối với Tiểu Nhị nói ra, khoan hãy đi, ta có món sự tình muốn hỏi thăm ngươi, nói cho cùng, không thể thiếu ngươi tiền thưởng. Tiểu Nhị mặt lộ vẻ vui mừng, nói, khách quan ngươi mặc dù nói, không nói dối ngài, ta là đi ngược chiều kinh sự tình nhất thanh nhị sở. Trong thành ngoài thành không có ta không biết. Hoàng Siêu mau đánh đoạn hắn tự biên tự diễn. Nếu không, người này còn không biết nói rằng lúc nào, các ngươi nơi đây, có hay không có người có thể khiến người ta cải biến dung mạo. Tiểu Nhị quan sát Hoàng Siêu vài lần, nghi hoặc nói ra, vị gia này, người tướng mạo đã phi thường tuấn mỹ, còn cần phải chỉnh dung. Hắn nói ra chỉnh dung một từ, để Hoàng Siêu trong lòng càng cao hứng hơn, xem ra chính mình là tới đúng rồi. Người lại nói vừa nói tình huống cặn kẽ. Hoàng Siêu đương một tiếng, ở trên bàn nện xuống một thỏi 12 bạc. Nén bạc tại hắn nội lực dưới đáy hoàn toàn lâm vào cái bàn bên trong. Tiểu Nhị chứng kiến chiêu thức ấy, trên trán lúc này xông ra một tầng mồ hôi dịn. Trước mắt vị gia này xuất thủ xác thực phóng khoáng, nhưng là tiền này cũng không tiện kiếm a. Hắn còn không biết Hoàng Siêu đã dùng tinh thần khóa được tinh thần của hắn trạng thái. Nếu như hắn có nói dối tâm tư, Hoàng Siêu cái này thỏi bạc sẽ không dừng là nện ở cái bàn trong. Đại gia, không nói dối ngài, ngài tới không phải lúc. Chúng ta nơi đây vốn có hai nhà chỉnh dung môn phái, Liễu gia Tự Nhiên môn cùng Park gia Thiên Công môn, hai người mỗi người một vẻ. Tự Nhiên môn thủ đoạn nhu hòa, hiệu quả bình thường, đại thể dùng để trắng đẹp dưỡng nhan. Thiên Công môn am hiểu giải phẫu, có thể ở trên mặt người động đao, còn có thể rút ra trong cơ thể phì du. Chỉ là bọn họ kỹ thuật phiêu lưu khá lớn, thường xuyên có người chết bởi giải phẫu trong, sống sót cũng không có thiếu người sẽ hủy dung. Đại gia ngài nếu tiến thêm một bước, vốn nên là đi Tự Nhiên môn, nhưng là Park gia hiện tại ôm lên Thần Bồng phái bắp đùi, mau đưa Liễu gia công diệt, về sau chỉnh dung giới tất nhiên là Thiên Công môn một nhà thiên hạ. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, hỏi, Tự Nhiên cửa thủ đoạn sợ rằng phải ỷ lại cao minh nội công chứ? Tiểu Nhị khơi mào ngón tay cái, tán dương, đại gia mắt sáng như đuốc. Đúng là như vậy, có người nói Liễu gia bây giờ đệ tử không có ý chí tiến thủ, luyện không phải thành tổ ở trên thần công, cho nên công hiệu không lớn bằng lúc trước. Để Thiên Công môn một cái chiếm thượng phong. Hoàng Siêu lắc đầu nói, ngươi không hiểu, thiên địa linh khí thiếu thốn, người thường khó có thể tu luyện ra cao minh nội công. Thiên Công môn thuần túy ỷ lại khí giới, ở ngàn năm sau còn có thể hiển lộ tài năng. Tiểu Nhị không phải minh bạch hắn nói xong cái gì, thế nhưng cảm giác thật có đạo lý. Nhanh lên nhớ kỹ đoạn văn này, về sau tốt lấy chồng khoác lác. Vừa vặn lúc này phía ngoài đường phố ầm ĩ khắp trốn. Nam nhân tiếng hò hét bên trong hỗn loạn, cô gái thét chói tai. Hoàng Siêu đưa đầu xuống phía dưới ngắm, phốc bật cười, tâm lý dở khóc dở cười. Làm cái gì? Còn có khi dễ cô gái đàng hoàng kiều đoạn. Muốn ta đi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tiểu nhị theo nhìn xuống, lập tức đối với Hoàng Siêu nói. Đại gia, cái kia bị bọn họ bắt được nữ tử, chính là Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Thái Nghiên. Xem ra, Park gia đã triệt để đánh sụp Liễu gia. Liền Liễu đại tiểu thư đều bị bọn họ bắt được. Liễu Thái Nghiên da thịt tuyết trắng, đều đặn mặt trái xoan không tì vết chút nào. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Hoàng Siêu ở trên mặt hắn đảo qua một cái, không có phát hiện bất luận kẻ nào công phu vết tích. Hoàng Siêu biết đây là tự nhiên cửa đại tiểu thư, tuy là cũng vì nàng dung mạo kinh diễm, bất quá tâm lý tương đương không cho là đúng. Đuổi bắt nữ tử cho tới bây giờ đều có trẻ hư ra sân. Không ra Hoàng Siêu sở liệu, ở một đám đại hán hung thần ác sát phía sau, đi tới một cái thần sắc nói năng tùy tiện nam tử. Hắn nhìn té xuống đất Liễu Thái Nghiên, hắc hắc, dâm tiếu lưỡng âm thanh. Nói, Nghiên nhi, ngươi còn phản kháng cái gì? Nhà các ngươi đều bị diệt. Ta muốn ngươi làm người hầu gái, là cho ngươi một con đường sống a. Ha ha, mang đi, tấm tắc, Nghiên nhi, chúng ta hảo hảo thân thiết một phen. Hắn nói liền muốn tự tay ở Liễu Thái Nghiên trên người sờ loạn. Hoàng Siêu cười ha ha, thực sự là chơi thật khá, vừa xuất ngoại môn, liền có loại này kịch tình a. Hắn tự tay ném xuống một ly rượu, chén rượu xẹt qua một đạo bạch quang, hung hăng nện ở thiếu niên hư trên cánh tay, vỡ thành vô số miếng nhỏ. Cái kia trẻ hư đột nhiên phát sinh giết lợn tựa như chu lên, bưng cánh tay tại chỗ run rẩy không ngừng. Hoàng Siêu lần này đã đập gãy cánh tay phải của hắn. Tiểu nhị mặt hiện kinh sắc. Đại gia, hắn là Park gia nhị công tử, Park Trang Min, sâu nặng Park gia gia chủ yêu thích. Ngươi đi nhanh lên đi. Hoàng Siêu cười, thỏi bạc từ trên bàn nhắc tới, nhét vào tiểu nhị trong lòng. Ngươi không sai, nhanh lên né tránh đi. Nói Hoàng Siêu thân hình khẽ động, từ cửa sổ vọt ra ngoài, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, cách ập Park gia nhân mã cùng Thái Nghiên trong lúc đó. Không nói nhiều thừa thải, nữ tử này ta bảo vệ, các ngươi nếu như không phục, đi lên động thủ là được. Hoàng Siêu nhãn như lãnh điện, đảo qua một đám trang phục đại hán, để bọn họ khẩn trương lui lại mấy bước. Phác Trang Min bị đờ trở lại đoàn người, đầu đầy mồ hôi lạnh mắng, cho ta đem hắn đánh chết tươi. Hắn một cái chó má người thời Tống, dám ở chúng ta Cao Ly càn rỡ. Tống triều rất sắp bị Mông Cổ diệt quốc, chó nhà có tang, có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta nhận thức Mông Cổ đại nhân vật, sợ hắn cái quỷ. Đối thoại của bọn họ đều là dùng tiếng Hàn. Hoàng Siêu lại nghe cực kỳ minh bạch, hắn sắc mặt lạnh xuống. Ngay mới vừa rồi, hắn tâm lý còn bởi vì Tống triều kinh tế văn hóa thành tựu cùng có vinh yên, trong nháy mắt đã bị người đang quân sự phương diện vẽ mặt. Chính hắn đối với Tống triều không có cảm tình gì, nhưng cũng không được phép đối phương ở trước mặt mình chào mắng Tống triều. Xem ra ngươi cái này nhịp điệu là muốn tiễn toàn gia a. Hoàng Siêu đột nhiên xuất thủ, một đám đại hán chỉ cảm thấy hoa mắt. Phác Trang Min đã bị Hoàng Siêu chộp trong tay. Hoàng Siêu cái này vọt một cái một chảo vừa lui, tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được. Bọn họ thậm chí ngay cả bóng dáng đều không thấy rõ. Dạy ngươi cái ngoan, lần sau không muốn mở lời kiêu ngạo. Hoàng Siêu nhẹ nhàng quạt Phác Trang Min hai cái bạt tai, đánh rớt hắn đầy miệng hàm răng. Phác Trang Min phun ra lẫn vào răng tiên huyết, liếc mắt ngất đi. Hoàng Siêu đem hắn nhưng trở về, quát lạnh, cút đi. Những người đó nhìn một cái không phải Hoàng Siêu đối thủ, nâng lên Phác Trang Min liền chạy. Hoàng Siêu khóe miệng tràn ra một cái cười lạnh, tập hợp soát làn sóng tiếp theo a. Hắn dùng đầu gối nghĩ, cũng biết một hồi phải có một cái người phụ trách dẫn đội tới trả thù. Liễu Thái Nghiên đã sớm đứng lên, chứng kiến Hoàng Siêu quay đầu, doanh doanh hạ bái, tiểu nữ tử Liễu Thái Nghiên đa tạ công tử cứu giúp. Cũng là một ngụm tiêu chuẩn Hán ngữ. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, không cần cảm tạ, ta cứu ngươi, trên thực tế muốn thỉnh giáo chỉnh dung thuật chi thức. Liễu Thái Nghiên nghe xong lời này, đáy mắt xẹt qua một tia không vì người phát giác thất vọng. Nhưng mà Hoàng Siêu là ai? Liễu Thái Nghiên cảm xúc ba động căn bản chạy không khỏi hắn cảm ứng. Hắn bĩu môi, tâm lý nhổ nước bọt nói, dương quá cái số này thực sự là nguy. Mị lực đã nhảy qua Việt quốc giới, nếu như tính luôn ngựa gầy ốm cùng lão điêu, hắn mị lực đã vượt qua giống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?